khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 421, thử xem, ta không quá giải thích. Hư Thiên Linh chống cằm nói, đúng đấy nói, một người chỉ cần đi vào, tất cả mọi người tự lại đột nhiên toàn bộ quên sự hiện hữu của hắn. Đại khái là như vậy, Minh Đế đã có điểm không nhịn được, nhưng đối mặt Lão Thiết, hắn có lẽ hay là lựa chọn biết gì nói nấy, từng có một undead trở ra lại đi ra. Hắn nói hắn trở ra đi không bao xa lại đụng phải một số người. Những người kia đều do quái, còn rất nguy hiểm, hắn bởi vì sợ hãi bỏ chạy đã trở lại, nhưng hắn đi ra hậu, phát hiện người hắn quen biết đều không tồn tại rồi. Chúng ta cũng không biết hắn, hắn bây giờ còn đang tìm kiếm người quen biết, nhưng một cái đều tìm không thấy, bởi vậy được xưng là kẻ bị di vong. Hư Thiên Linh khẽ nhíu mày, cùng Chu Du đối mặt nói, cực đoan lượng tử học giả thuyết có thể miễn cưỡng giải thích. Nhưng ta không thể tin, đây cũng quá tà môn. Chu Du nhìn xem địa đồ nói, đã tin tức đều bị ngăn cách rồi, các ngươi lại là làm sao biết có tam giới tồn tại hay sao? Người sống nói cho chúng ta biết. Minh Đế nhìn địa đồ trung tâm mấp máy miệng, đã từng có một người sống đi ra qua, nhưng hắn vừa họa vẽ hạ cái này bức đồ tự chết rồi. Người sống không có cách nào khác sinh tồn tại undead thế giới. Trước kia cũng có người sống hoặc là người chết vượt qua sông giáp danh đã tới, nhưng bọn hắn đều mất đi thần trí rồi. Chỉ có cái kia người sống, hắn bảo lưu lấy ý thức. Đáng tiếc hắn có lẽ hay là chết rồi. Minh Đế nói xong khoát tay áo, chẳng muốn nói những thứ này nữa sự tình. Tóm lại, tại địa bàn của ta có thể giúp các ngươi làm một chuyện gì, nhưng ta không quản được người sống cùng người chết. Undead vị diện, Tô Y Hi lầm bầm nói, nguyên lai là chỉ người sống, người chết cùng undead vị diện. Dù sao, chỗ này của ta kỳ thật không có gì nhưng thăm dò. Thời gian ngược lại rất hiếm có vô cùng. Minh Đế cười ngây ngô nói, không có chuyện thì đánh chơi game, ngẫu nhiên trêu chọc cái muội tử gì. Không chiến tranh sao? Không có phân tranh sao? Chu Du nhìn xem Minh Đế trang phục, như thế nào đều hẳn là mỗi ngày đi ra ngoài không phục tự làm chủ nhân. Nguyên lai đánh, về sau người quá ít, mà nhiều lắm, tự cũng không muốn đánh nhau rồi. Mọi người xem chúng ta tốt tự để cho ta đương làm đế. Minh Đế tiếp tục mỉm cười, kỳ thật ta cũng vậy, không cần phải quản cái gì. Giống nhau một năm mới có thể ra một sự kiện nhi. Hai bên tìm khắp thật nhiều người muốn đánh đấu võ trước cho ta cái mặt mũi, bảo ta đi qua chứng kiến xuống. Ta đâu rồi, tự đi qua bày cái tiệc rượu, có cái gì mâu thuẫn ta vừa uống vừa nói. Nói xong phát hiện tất cả mọi người là bằng hữu, đều là Lão Thiết, sau đó tự tàn. Chu Du đầy trong đầu đều là một lời không hợp tự mã bộ dáng học sinh trung học. Người đây không phải đế, là khiêng cầm. Này, một cái ý tứ. Minh Đế chà sát tay nói, ta tranh thủ thời gian a. Chính sự bề bộn hoàn hảo khai mở cây ai. Ai, cái này mau đài mùi vị ai đính đến ở a hát. Bắt đầu đi. Chu Du sông Hư Thiên Linh gật đầu nói. Hư Thiên Linh rất nhanh theo Chu Du mang đến đại trong hành trang rút ra một cái tiêu có khắc đồ. Đĩa tròn, đây thật ra là do vài chương tấm cựu CD-ROM xếp mà thành hình trụ. Phía trên nhất dán tầng một giấy trắng, trên tờ giấy trắng đánh dấu tâm, bán kính cùng khắc độ, kể cả chu vi hình tròn thượng cũng đánh dấu khắc độ, tương đương với đem đo đạc xích khắc vào vòng tròn thượng. Như vậy tự giảm bớt đo đạc quá trình, mấy người làm thành một vòng nhìn xem Hư Thiên Linh trong tay vòng tròn. Trên mặt khắc độ không có bất kỳ biến hóa nào, chính xác lộ ra được đường kính cùng chu vi quan hệ. Nơi này là bình thường hay sao? Tô Y Hi hỏi. Chu Du chằm chằm vào vòng tròn hé miệng nói, thoạt nhìn bình thường. Cảm giác, cảm thấy có chút quái. Nói không rõ, cái này khắc độ không có vấn đề sao? Hư Thiên Linh một lời không nói lại từ trong ba lô lấy ra một cái cầm trong tay chắc cách nghi. Cùng một quyển cứng rắn ra sách, đem vòng tròn phóng trên mặt đất, đem cứng rắn ra sách dọc theo ngăn tại tâm. Dùng chắc cách nghi một lần nữa đo đạc bán kính. Lúc nào đem loại vật này phóng trong bọc hay sao? Chu Du trừng mắt chắc cách nghi cả kinh nói, có cái này tất yếu sao? Nếu như suy đoán của ta đúng vậy lời mà nói, ở chỗ này không thể tin tưởng cây thước. Hư Thiên Linh đè xuống cái nút, thấy rõ chắc cách nghi thượng con số hậu, khó chịu cười một tiếng, điếm trưởng, trực giác của ngươi cũng đúng, khắc độ bị áp xúc rồi, đã muốn mất đi hiệu lực, vòng tròn chân thật bán kính biến ngắn. Đón lấy, nàng lại lấy ra một cây rất nhỏ sợi tơ, kín kẽ một lần nữa xác định chu vi, cùng úp linh vị diện bất đồng, tại đây vòng tròn mà ngay cả chu vi cũng biến ngắn. Một lần nữa tính toán hậu, tại đây số pi ước là 2.58, ta thật sự là, càng ngày càng hồ đồ. Chu Du nhìn xem Hư Thiên Linh một loạt thao tác trợn mắt há hốc mồm. Ta có thể nói cho ngươi biết suy đoán nha. Hư Thiên Linh vui tươi hớn hở mà thu hồi một đống công. Cụ, nhanh nhịn không được. Chu Du nuốt nước bọt. Ta lại cho mình chút thời gian a. Minh Đế nhìn xem. Chu Du làm như có thật bộ dạng. Càng xem càng buồn cười. Các ngươi thật là có đủ lòng dạ thanh thản. Đúng không đúng không? Hoành Thánh nhảy dựng lên cảm kích mà nhìn xem Minh Đế. Rốt cục gặp được người bình thường. Ha, ha ha, làm gì khổ đại thù sâu đây này. Minh Đế đối Hoành Thánh cười nói, tiểu vương nhạc cùng thoáng một tí thật tốt. Ai nha nha, đúng vậy nha, ta có thể ở tại chỗ này cùng Minh Đế thúc thúc cùng nhau chơi đùa ư. Điếm trưởng, Chu Du khó có thể tưởng tượng, hai người kia cùng một chỗ hội sát ra như thế nào hỏa hoa. Chỉ số thông minh có thể hay không hỗ trợ lẫn nhau dần dần sụp đổ. Nhưng mà Minh Đế dù sao cũng là cái người trưởng thành. Tiểu hài tử lời nói sao có thể thật sao nì. Vì chiếu cố Chu Du cảm xúc. Hắn tranh thủ thời gian vỗ vỗ Hoành Thánh đầu nói ra. Người cũng đừng ngại Chu Du công việc nhiều. Loại này ưa thích thăm dò người. Chúng ta tại đây cũng có. Bình thường đều là tương đối thông minh cái kia loại, số pi cái gì bọn hắn cũng đo đạc qua, bất quá rất nhanh liền buông tha rồi, tới tìm ta đánh Double Dragon, vì sao lại buông tha cho? Hư Thiên Linh vội hỏi nói, ngươi chờ một chút a hát, Minh Đế cười tủm tỉm mà nhìn xem Hư Thiên Linh, 3, 2, 1, tốt rồi, ngươi lại chắc cái gì? Số PAH đã muốn chắc đi ra, lại chắc một lần, Minh Đế cười khanh khách nói, thử xem, như vậy một cái áo giáp đại hán, như vậy cười một tiếng, đột nhiên có một loại không hiểu khủng bố, Hư Thiên Linh có chút khó có thể giải thích Minh Đế lời mà nói. Nhưng nàng có lẽ hay là lần nữa lặp lại đo đạc quá trình, quỷ dị sự tình đã xảy ra. Bán kính cùng chu vi sinh ra rất nhỏ biến hóa. Số pi theo 2.58 biến thành 2.56. Người xác định, Chu Du cũng nằm sấp trên mặt đất, có phải hay không là khác biệt? Cái này chắc cách nghi đáng tin cậy sao? Sẽ không sai, Hư Thiên Linh thở hổn hển nói, mỗi một tổ số pi ta đều đo đạc 3 lượt. Ha ha ha, ha. Minh Đế cười to nói, hội biến thành A-Hát, những này đều biến thành A-Hát, quỷ biết rõ thành lớn có lẽ hay là nhỏ đi, cho nên ta hoàn toàn xem không hiểu A-Hát, lão thiết, các người rốt cuộc đang làm cái gì? Làm gì vậy nghiên cứu một cái căn bản không tồn tại con số? Tranh thủ thời gian khai mở uống đi, Chu Du cùng Hư Thiên Linh hoàn toàn, từ đầu. Luôn luôn không nghe thấy Minh Đế lời mà nói. Ngắn ngủi kinh ngạc qua đi. hai người đối mặt lấy, trong ánh mắt đã có sợ hãi lại có kinh hỉ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.